Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 19, nhận tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Giang trọng nam khinh nữ, truyền từ đời nọ qua đời kia. Nguyên thân sinh Giang Mộc Tâm xong, vừa cai sữa đã bắt sinh thêm đứa nữa. Lúc cô ấy mang thai Giang Thủy Tâm, Giang Mộc Tâm mới được hơn một tuổi. Giang Thủy Tâm sinh ra, Giang Bảo Quốc đã xuất phát theo quân đội. Bà Giang nhìn thấy lại đẻ thêm một đứa con gái, còn không cho nguyên thân ở cữ. Giang Thủy Tâm lớn đến thế này mà chưa từng được bà nội bế. Hai chị em bị ốm, ông bà Giang càng mặc kệ, nếu bảo họ bỏ tiền thì nguyên thân cũng phải bỏ ra thứ có giá trị tương đương để đổi lấy. Sau khi ông Giang mất thì bà Giang bị liệt, nhưng điều này không trở ngại việc bà ta làm người ta tức điên. Ngày ngày bà ta ở trong phòng mắng chửi người khác, từ nguyên thân đến hai chị em Giang Mộc Tâm, không ai tránh được, lời nào càng khó nghe thì bà ta càng nói nhiều. Nhưng nguyên thân vẫn không bỏ mặc bà Giang, chỉ cần bỏ mặc bà ta một chút là mấy người già trong họ rảnh rỗi lại chạy đến làm công tác tư tưởng với ba mẹ con nguyên thân. Nhà mẹ đẻ của nguyên thân cũng chặt đứt đường lui vì cô ấy không muốn tái giá. Vì hai đứa con gái, cô ấy chỉ đành nén giận trước mặt bà Giang. Hai chị em Giang Mộc Tâm đều không thích bà nội, biết rằng sau này không cần phải chăm sóc bà ta nữa. Giang Thủy Tâm hét lên, cười thành tiếng. Hai chị em vừa nhảy vừa kêu ầm lên trong phòng. Ngô Thành Nhàn nhóm lửa làm cơm, cô vừa châm lửa, Giang Mộc Tâm đã tới giúp đỡ. Giang Thủy Tâm không cam lòng đứng đằng sau, cũng giành lấy việc nhóm lửa, chia việc rõ ràng với chị, động tác rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã có cơm ăn. Ăn sáng xong, Ngô Thanh Nhàn cùng Giang Mộc Tâm thu dọn hành lý mang tới, Giang Thủy Tâm thì cầm chổi quét rác. Nguyên thân dạy dỗ hai chị em, bất kể đến đâu cũng phải sạch sẽ, tuyệt đối không được để người ta dùng mấy câu như lôi thôi lếch thếch, bẩn thỉu, để mắng mình. Hai cô con gái vẫn luôn nhớ kỹ, Ngô Thanh Nhàn thích sạch sẽ, cũng rất mừng vì điều này. Buổi trưa Giang Bảo Quốc đưa tiền tới, là nhân dân tệ bản đầu tiên do Ngân hàng Nhân dân phát, tổng cộng có 48 tờ, mỗi tờ là 100.000 đồng. Thời kỳ này không có máy đếm gì, Ngô Thanh Nhàn đếm hai lần thấy đủ tiền rồi, bèn cầm tiền đi vào phòng, để lại Giang Bảo Quốc nhìn nhau với hai chị em Giang Mộc Tâm. Cách chương.